Tướng phủ ngốc thê, chương 67-2, chuyện đáy lòng của quân Mạc Ly, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Hàn Thiên, Bách Lý Triệt Thủy Tư Tĩnh, bọn họ đều là như thế chó lẽ, Bách Lý Dạ Hành cũng thế, hắn đến gần nàng cũng là vì cái này đi, nhớ tới Bách Lý Dạ Hành, Đường Mẫn một hồi phiền não kể từ khi vào Bách Lý Sơn Trang không gặp qua hắn, không có một người cãi nhau, lập tức thanh tịnh thật đúng là không có thói quen. Mà lúc này, sắc mặt quân Mạc Ly rất khó coi. Bức hỏa trong ngực kia, lúc này bị hắn siết trong tay, nắm thật chặt. Từng câu từng chữ của Bách Lý Hàn Thiên cũng làm lòng hắn trầm xuống mấy phần. Bách Lý Hàn Băng, Bách Lý Hàn Băng, ngoại công của Mẫn Nhi, phụ thân Bách Lý Yêu. Ha ha, thật buồn cười. Sư phụ hắn vẫn muốn thấy lại là ngoại công của Mẫn Nhi, Bách Lý Hàn Băng. Khi Bách Lý Dạ Hành nói cho hắn biết người trên bức họa là Bách Lý Hàn Băng thì nội tâm phút chốc sôi trào, không ức chế được tán loạn ở trong người. Lừa gạt sư phụ, ban đầu ở Tuyết Sơn chăm sóc cho hắn những năm kia, là vì nguyên nhân gì? Hắn thậm chí không muốn nghĩ, hắn đi theo quân Hách Thiên đến Phượng Lăng, hắn chọn rời đi, có phải cũng là chủ ý sư phụ hắn hay không? Mẫn Nhi thành hôn với hắn, ha ha, có liên quan đến hắn hay không? Chợ đen, không lý do cho Mẫn Nhi vật màu tím, sau lại bán đấu giá hỏa diễm hồ, đều là vì hắn, hiện tại lại trả lưu ly liên đến trong tay hắn, sư phụ, đến tột cùng ngươi bày ra cái gì? Quân Mạc Ly ẩn nhẫn tức giận lập tức bộc phát, mọi người đang ngồi cả kinh đều trố mắt nhìn nhau, đồng loạt nhìn sang. Trong lòng Đường Mẫn lo lắng, phản ứng A Ly quá lớn, thậm chí có chút ngoài lẽ thường, hắn là thế nào? Tay ở dưới bàn từ từ đưa tới, muốn cầm tay của hắn cũng không chú ý đụng phải bức họa kia. Thứ gì? Đường Mẫn kéo tay hắn lên bàn, bức họa kia hiện ra ở trước mặt mọi người. Bức họa bị Đường Mẫn mở ra, bức họa của Bách Lý Hàn Băng lập tức bại lộ ở trước mặt mọi người, quân Mạc Ly không nói, nhìn thẳng bức họa tràn đầy âm khí. Đây là người nào? Đường Mẫn tò mò, bức họa trong tay A Ly ở đâu ra? Ừ, là ngoại công ngươi Bách Lý Hàn Băng, lão tiểu tử. Bức chân dung này vẫn đặt ở mắt trận, các ngươi đi đến mắt trận, không đơn giản vẫn có thể trở lại. Thiên Mị không ngờ người trong bức họa là Bách Lý Hàn Băng, nhớ tới lúc gặp phải Bách Lý Dạ Hành ở mắt trận cùng với phản ứng khác thường của quân Mạc Ly, nhất thời khiến hắn cảm thấy hứng thú, cảm xúc của quân Mạc Ly đối với Bách Lý Hàn Băng là như thế nào? Ngoại công, chính là hắn sao? Đường Mẫn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bức họa, dáng dấp tướng mạo rất khí phách, cảm giác lão nhân ẩn sĩ, thì ra là ngoại công nàng là như vậy, nhớ tới Thủy Tư Tĩnh, năm đó bọn họ nhất định rất oanh động, như vậy hẳn là hai người kết hợp một thời chấn động biết bao. Ngược lại quên, mắt trận gặp được Bách Lý Dạ Hành. Thiên Mị đột nhiên nói chen vào, thành công thấy sắc mặt một bàn người biến đổi. Trở lại, không ngờ, Bách Lý Hàn Thiên mơ hồ cảm thấy u cảnh biến hóa, chỉ cho là Hành Ngọc dẫn dắt, không ngờ là Bách Lý Dạ Hành đi mắt trận, nói như vậy, bức chân dung này là hắn giao cho quân Mạc Ly, tại sao? Lần này Đường Mẫn ngược lại yên tâm, Bách Lý Dạ Hành xuất hiện tại u cảnh cuối cùng biết hướng đi của hắn. Hắn và A Ly đã gặp mặt. A Ly, Bách Lý Dạ Hành ở đâu? Không đi chung với ngươi sao? Theo tính cách của hắn, chuyện tham gia náo nhiệt như vậy làm sao sẽ bỏ qua? Quân Mạc Ly, vì sao bức họa ở trên tay ngươi? Bách Lý Hàn Thiên không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm mặc quân Mạc Ly cũng không lên tiếng, Thiên Mị lại lên tiếng trước. Chính hắn cầm, nói xong, nhún nhún vai, quả thật là như thế. A Ly, người trong bức họa kia là... Quân Mạc Ly cười khổ, lấy ra lưu ly liên cầm trong tay, đeo vào Đường Mẫn trên cổ tay. Mang theo, sau này không nên lấy đi trao đổi. Lưu ly liên vẫn sáng rỡ bốn phía như cũ, Đường Mẫn vui mừng, vật này không phải là bị một ông lão đổi, thế nào lại xuất hiện trong tay A Ly? Chẳng lẽ là Bách Lý Dạ Hành cho hắn, nhưng hắn bắt được thế nào? Lão nhân kia là ai? Đột nhiên, nàng hiểu tất cả mấu chốt, lưu ly liên ở trong tay lão nhân, cũng là Bách Lý Dạ Hành giao cho A Ly, lão nhân kia là ai? Ha ha, nàng không đoán được hả? Quân Mạc Ly hỏi ngược lại, nhìn bức họa, là hắn, Đường Mẫn, Bách Lý Hàn Thiên, Hành Ngọc Thiên Mị cũng không nghĩ tới sẽ là đáp án như vậy. Bách Lý Hàn Băng, lại là Bách Lý Hàn Băng, hắn còn sống, xuất hiện. Chỉ là tại sao đổi lưu ly liên trong tay Đường Mẫn? Các ngươi quan hệ thế nào? Đường Mẫn theo sát, đây mới là trọng điểm, vì sao giao lưu ly liên cho A Ly? Quả nhiên, không lừa được nàng. Quân Mạc Ly biết tâm tư Đường Mẫn cẩn thận, chuyện liên tiếp này, nhất định sẽ nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ A Ly là Bách Lý Hàn Băng. Chạm vào lưu ly liên, trong lòng Đường Mẫn hơi chậm lại, A Ly trách sư phụ hắn sao? 10 năm nhớ nhung, lại hóa ra là thân phận như vậy. Ngoại công của nàng, là sư phụ của hắn. Đây là duyên phận hay là buồn cười? Lão tiểu tử này, lại làm chuyện như vậy. Bách Lý Hàn Thiên có thể tưởng tượng thu Quân Mạc Ly làm đồ đệ, gả ngoại tôn nữ mình cho đồ đệ mình, hắn không ra chút sức sợ là cũng không thể nào. Cái lễ ra mắt này thật không đơn giản, Mẫn nha đầu cho ngươi cái gì? Bách Lý Hàn Thiên trong lúc nhất thời tò mò, Bách Lý Hàn Băng xuất thủ hào phóng, sẽ đưa cái gì chứ? Đường Mẫn lấy ra vật màu tím, nếu nói quà tặng chính là món này đi, vật này do trao đổi Lưu Ly Liên có được. Đặt vật màu tím lên bàn, một nhóm người hướng tầm mắt tới đây. Tử Tâm Lan, Bách Lý Hàn Thiên kêu lên, ra tay thật hào phóng, biêu hiệu của Bách Lý Sơn Trang cũng bị hắn đào ra, thật là chuyện gì đều có. Thiên hạ chỉ có một Tử Tâm Lan này, Mẫn nha đầu, xem ra ngoại công ngươi tương đối coi trọng ngươi. Nhìn Đường Mẫn không hiểu, Bách Lý Hàn Thiên ngay sau đó nói. Tử Tâm Lan chính là phù hiệu do Bách Lý gia tộc chạm khắc, năm đó lão tiểu tử này dám đào nó lên, muốn đưa cho Thủy Tư Tĩnh. Mười mấy năm trước lặng yên không một tiếng động từ biệt, tưởng rằng vật này vẫn còn ở bên trong sơn trang, không ngờ chuyển sang tay lại trong tay ngươi. Nàng nghe rõ, lai lịch vật màu tím này chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Một lần gặp nhau, một lần trao đổi, lại là kết quả như thế. Ngoại công, là hắn sao? Hắn cho nàng Tử Tâm Lan này làm gì? Cách Trương.